soi tận muôn loài, biết thâu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Hình sinh nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ ký này, hàng thình văn khởi tính tâm chờ. Xuất thân từ ở Bình Định, miền Tây Sơn, nhưng mà vào Nam thì báo rằng ngài vào đây với một cái người mà đi tìm đường cứu nước, vì trong lúc đó nước Việt Nam chúng ta bị Pháp đổ bộ. Cho nên ngài mới đi lần tới cái núi Trần Tiên, tức phía ngoài kia. Thì lúc bây giờ đó mới nghe cái tiếng chuông chùa ở Long Hòa là ngài mới lần tới. Cho nên cái điều thứ nhất này là chúng ta thấy nghe tiếng chuông mà làm cho con người chúng ta có cái suy nghĩ về cuộc đời và suy nghĩ về Đức Phật. Vì vậy mà Cái bài kệ chuông chúng ta đã có một cái là văn trung tinh phiền não kinh, trí huệ trưởng bồ đề sẵn. Cho nên cái tiếng chuông chùa nó có một cái điều rất là kỳ diệu mà làm cho cái người nghe, nếu ai có căn lành thì được đánh thức dậy và hướng tâm về đạo. Hòa thượng chúng ta làm như thế nào? Cho nên những ngày lần theo tiếng chuông chùa mà tới chùa Long Hoàng thì lúc bây giờ gặp một cái vị hòa thượng ở đây là cái người cũng tu hành đắc đạo. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở trong cuộc sống của chúng ta đây là vấn đề ngộ đạo và đắc đạo, đó là quan trọng. Còn hành đạo mà không ngộ đạo và không đắc đạo thì có thể suốt đời chúng ta không được gì. Tức là ngộ đạo là nhận ra được cái đạo, và đắc đạo có nghĩa chứng được cái điều mà mình đã ngộ. Cho nên ngộ rồi nữa thì mới khởi tu, thì tu rồi mới chứng. Còn tất cả các Phật tử mà chúng ta đi chùa lễ Phật nhưng mà vì không ngộ đạo cho nên cả đời chúng ta không thấy có cái gì phát triển được trong cuộc sống. Cho nên cái gì ngộ đạo, do đó mà Tổ Hải Hội mới đặt cho Ngài một cái pháp danh ban đầu là Thiện Thức. Thiện Thức tức là ngộ được, biết được. Thì cái vấn đề biết được này là cái gì? Đây là Tổ Hải Hội ấn chứng cho Ngài. Ông ngộ rồi đó, ông biết rồi đó, cho nên ông có thể tu hành được. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta quan trọng là, tức là biết được. Thì cái chỗ này đó, chúng ta mở rộng ra, biết được cái gì? Biết được cuộc đời này là vô thường. Cho nên biết cuộc đời này là vô thường, có sanh rồi có diệt, xuất hiện trên cuộc đời rồi sẽ biến mất trên cuộc đời, tất cả đều là hoàn không hết. Nhận ra được cái chỗ này rồi thì chúng ta bắt đầu tu hành. Tu hành có nghĩa là từ cái mối này để mà phát triển lên. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới đi vào ở trong hang ông hổ, tức là ở ngay cái chỗ khu mà Tổ đình Thiền Thai chúng ta bây giờ ẩn tu. Ngộ rồi đó thì lúc bây giờ ẩn tu, tu cho có kết quả. Thì bây giờ nó vào ở trong cái chỗ này ẩn tu. Đây ngày xưa nó là rừng già, cho nên không ai tới đây hết. Quanh năm suốt tháng không ai tới đây hết. Thành một khoảng thời gian dài ngày ẩn tu ở trong cái khu rừng già này nữa. Thành nên chỉ sống ở môn thú thôi. Mà thường nếu hay thấy đói đó thì ăn măng rừng, chứ không có cơm gạo gì đấy. Cho nên trong cái hang của Ngài tu nó không có thức ăn giống như chúng ta, không có nấu nướng, mà Ngài cũng đi khất thực. Cho nên đây ta nói ẩn tu. Cho nên ở đó tu một mình thôi. Thì lúc bây giờ đó Ngài mới thấm thía với cái cuộc sống mà ẩn cư này. Ngài mới thấy được từ cái chỗ sống cô độc này nữa mà nó làm cho tâm hồn chúng ta sáng thêm ra. Cho nên chúng ta thấy được những cái điều chưa từng thấy và biết được những cái điều không có thể biết được trên cuộc đời. Cho nên cái ngộ thứ hai của Ngài này là nhận ra được cái cuộc sống mà không bị trần lụy, tức là không bị thế gian làm phiền nữa. Khi mà chưa ngộ đó thì mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình nghĩ cái nọ. Nhưng mà tất cả những cái điều mình muốn nó có tới đâu, luôn luôn là trái ngược trở lại. Cho nên thường làm cho mình phiền não, làm cho mình khổ đau nhiều hơn. Còn bây giờ nó buông bỏ hết thì tất cả những cái này nữa không còn vướng mắc vào trong lòng nữa. Cho nên nhờ như vậy đó mà tấm lòng nó được mở rộng ra, để rồi thấy được cái thực của cuộc sống và thấy được cái thế giới rộng hơn mà ta gọi đó là pháp giới, tức là cái thế giới mà ngộ đạo của Đức Phật Thích Ca khi xưa. Cho nên ngài viết ở trên cái cửa của hang đá đó hai câu đối: tá thật vi tường thục thức lão tăng cùng đáo để. Lấy đá mà làm vách này, không có nhà cửa này. Dĩ phong tách phiếm thủy trứ tri đại đạo lạc vô cư. Cho nên lúc bây giờ ở trong hang ngồi thiền mà cảm thấy nó mát mẻ, thì bây giờ vượt qua được cái hàng nhiệt cơ khác, tức là chứng được sơ quả tu đạo hành. Cho nên không còn bị bốn cái tướng mà của sanh diệt chi phối nữa. Tức là mang thân người thì cái việc quan trọng nhất là gì? Tức là đói, khát, nóng, lạnh. Tức là bốn cái tướng này. Cho nên trên những bước đường tu của chúng ta đó, là luyện tập làm sao mà chúng ta khắc phục được cái này. Chúng ta không có cái cảm giác lạnh, chúng ta không có cái cảm giác nóng. Trời nóng như vậy, nhưng mà cái người nhập định hay là sống trong định thì trường hợp không thấy nóng. Trời lạnh nhưng mà cái người nhập định không thấy lạnh. Cho nên cái lạnh nóng là tùy theo cái cơ thể chúng ta, nó có cái phản ứng tự nhiên của nó, mà ta gọi là cái thân của con người là một cỗ máy kỳ diệu. Cho nên khi mà trời lạnh thì cái tế bào da chúng ta nó tự đóng kín lại, trời nóng thì tự nó mở ra để thải nhiệt. Đây là cái trạng thái rất là bình thường của con người. Nhưng mà ngài nhận ra được, nhận được cái chỗ mà ngộ đạo. Nên sở dĩ tôi nghĩ ra được cái này là vì tôi cũng có thực tập ở trong những cái lúc mà giá rét, khi tôi còn là du học tăng. Và có những lúc mà trời nóng bức, nên khi mà trời nóng bức á, thì ta ngồi yên trở lại lên tới 38, 39 độ chúng ta không thấy nóng. Đó là ở trên cái bước đường tu. Nhưng mà trời lạnh băng giá chúng ta không cảm thấy lạnh. Đây là hai cái trạng thái tu chứng của một vị thiền sư. Cho nên cố thực tập. Cái điều thứ ba là đói và khát. Cho nên đói chúng ta không cảm thấy đói. Cho nên người đời còn nhiều nữa là vì cái nghiệp, cho nên chúng ta đói vì cái nghiệp. Tại sao tôi dám nói như vậy? Là sự thật cơ thể chúng ta chưa đói, cơ thể chúng ta chưa cần, nhưng mà chúng ta cứ bổ sung cho nó cho tới mức dư thừa rồi trở thành bệnh. Cho nên nhất là ngày nay người ta hay có cái bệnh mà ta gọi là bệnh gút, hay là cái bệnh thấp khớp. Đây là gì? Là do quý vị ăn quá thừa chất đạm rồi. Đâu phải chúng ta thiếu, cho nên cơ thể chúng ta không thiếu. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng là thiếu, chúng ta bổ sung cho nó tới mức tối đa, lúc bây giờ cơ thể biến thành bệnh. Đức Phật dạy ăn dư cũng thành bệnh, mà ăn thiếu cũng thành bệnh. Tức là cho vừa đủ thôi. Cho nên vừa đủ cho cơ thể. Khi nào thấy nó thiếu thì chúng ta mới bổ sung, còn khi nào thấy nó dư thì thôi chúng ta bớt đi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta biết điều chỉnh. Tức là có trí tuệ rồi mới biết điều chỉnh. Thì lúc bây giờ chúng ta mới vượt qua được cái bức tường mà của con người chúng ta, bắt đầu nhập vô dòng thánh. Đó là trên cuốn đường tu chúng ta. Nhưng mà bắt đầu đã vượt cái đời sống bình thường để có một đời sống phi thường rồi nữa, thì lúc bây giờ đã trí tuệ chúng ta mới mở ra, mới mở ra để chúng ta nhìn đời một cách chính xác hơn. Cho nên tổ sư của chúng ta, cái khi mà nhìn cuộc sống nó khác hơn những người khác, mà lúc bây giờ nữa bảo rằng Ngài ngộ được cái yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy là bất như tam giới, kiến ư tam giới. Tức là mình thấy ở trong ba cõi này không giống như những người ở trong ba cõi, họ thấy cái ba cõi này. Tại vì thực ra nữa, ở trong ba cõi không có sanh tử, nhưng mà vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh ra tất cả các cái tánh ham muốn khác và tạo các cái tội sai biệt. Cho nên lúc bây giờ nữa tự hành hạ nhau, tự làm khổ nhau trong cuộc đời. Đây là do cái nghiệp của chúng ta sanh ra rồi mà nó hành hạ chúng ta. Cho nên biết được, hiểu được thì lúc bây giờ nữa chúng ta không còn bị cái nghiệp của chúng ta hành hạ nữa, mà ngược ra lại nữa, gọi là để chuyển nghiệp. Tức là biến cái nghiệp của chúng ta trở thành cái phương tiện để mà giáo hóa. Cho nên thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp làm chúng ta khổ, thì bây giờ để chuyển đổi nó, cái thân nghiệp chúng ta trở thành thanh tịnh, thì lúc bây giờ chúng ta có cái thanh tịnh pháp thân. Mà thanh tịnh pháp thân thì để cảm hóa con người. Cho nên mọi người thấy ta, mọi người nghe tới danh ta thì họ đều phát Bồ Đề Tâm, họ hết khổ. Cho nên cái thân nghiệp biến thành cái công cụ truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Mang cái thân đi tới chỗ nào thì làm cho chỗ đó được an ổn. Khẩu nghiệp của chúng ta thanh tịnh rồi thì tất cả những lời nói chúng ta đều làm cho mọi người an vui. Ý nghiệp chúng ta thanh tịnh rồi thì chúng ta nghĩ tới người nào đó thì người đã hết khổ. Cho nên đây là ba cái việc mà quan trọng. Cho nên có nhiều người họ nghĩ không biết tại sao mà tổ sư của chúng ta ở trong cái vùng quan vắng như thế này mà tăng ni học đồ ở khắp nơi đều tìm tới đây. Cái chỗ này để chúng ta có cái suy nghĩ, tại sao mọi người đi tìm tới cái chỗ quan vắng này trong lúc đó chưa có chùa, chưa có gì hết. Ngày nay chúng ta đi tu phần nhiều chúng ta đi tìm chùa, mà nhất là tìm những chùa nào lớn, tìm những cái nơi nào là có đời sống tốt, ăn uống đầy đủ. Nhưng mà tôi hỏi các bậc thầy trước tôi nữa, tại sao các ngài tìm về cái chùa Thiên Thai này lúc đó không có gì hết? Chùa cũng có, thức ăn cũng có, vô cùng cực khổ ở đây. Hòa thượng Minh Nguyệt từ ở Bình Dương cũng lặn lội ra đây. Cho nên tất cả các vị hòa thượng, hòa thượng Thượng Hào thì từ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra đây, và nhiều vị hòa thượng từ ở Châu Đốc, từ ở Vĩnh Long, từ ở khắp mọi miền tìm tới đây, không biết họ tìm cái gì nữa. Cho nên trên bước đường tu chúng ta thấy, tức đi tìm một cái gì mà bình thường chúng ta thấy được, đây ta gọi là tìm đạo. Tìm đạo, tức là nơi đây nó có cái đạo mà cái người có tấm lòng đó thì tìm mới thấy được, thấy được đạo. Còn cái người mà không có tấm lòng hay là không có căn lành thì họ thấy rất là bình thường. Cho nên có căn lành rồi đó thì lúc bây giờ đã thấy những cái nơi quang vắng mà ở nơi đó cũng có thể là ngôi đại tùng lâm. Cho nên khi tôi qua bên Trung Quốc tới chùa Nam Quan thì lúc bây giờ đó trong lịch sử ghi là đầu công nguyên, tức là vào khoảng 2000 năm về trước, có vị Phạm Tăng tới cái khu rừng này. Thế nên vị Phạm Tăng đó tới cái khu rừng này thì Ngài nhìn vô đây ngài thấy đây là một cái ngôi đại tùng lâm, nhìn thấy đó là ngôi đại tùng lâm. Mà ngài nói rằng 500 năm sau sẽ có một vị thánh tăng ra đời chỗ này và sẽ xây dựng ngôi chùa. Cho nên quả tình đúng như vậy, 500 năm sau thì ngài Huệ Năng đại sư ra đời. Cho nên ngài đại sư Huệ Năng ra đời để mà lập nên cái thiền tông, và cái ngôi chùa đó còn tới ngày nay, và cái nhục thân của ngài Huệ Năng cũng còn tới ngày nay. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên thấy đạo là thấy đạo. Dù cái nơi đó là quan vắng, nhưng mà ta thấy đó là có hiền thánh xuất hiện. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên khi nào quý vị tìm đạo mà có căn lành rồi đó, thì chúng ta thấy được. Nên trên cái con đường đi đầy cát bụi, nhưng mà thực ra trong tâm hồn chúng ta nó làm cái gì mà bình thường chúng ta không thể có được, đó là đạo. Cho nên khi mà ngài nhận ra được cái điều này rồi, thì trên cái bước đường tu hành có một điều rất đặc biệt mà tổ sư dạy chúng ta là gì? Quý thầy tụng kinh không cần tụng hết bộ kinh Pháp Hoa đâu, nên tụng quyển thứ bảy thôi. Cái câu này nữa là hòa thượng bổn sư của tôi nữa dạy tôi như thế. Nó là tổ dạy nên tụng quyển thứ bảy, không cần tụng hết bộ. Tại vì ở trong cái thời đó là kinh bằng chữ Nho chứ không có chữ Việt, cho nên phải ai cũng tụng được, chỉ có những người tu mới tụng được. Ta đã tụng được quyển thứ bảy, nhưng mà bây giờ đó thầy tôi mới bảo thôi thế này, tổ dạy như vậy thì cứ như vậy thôi. Mà bây giờ hòa thượng Quy Nghiêm nó cứ mỗi ngày đem cái bộ kinh Pháp Hoa ra tụng hết quyển thứ bảy thôi, ngày nào tụng. Nhưng mà khi truyền tới cho tôi, tôi lại có cái suy nghĩ khác đi. Tôi nói tại sao mà lại tổ dạy chúng ta tụng quyển thứ bảy mà không tụng hết bộ? Thế nên lớn lên một chút, được đi học ở nước ngoài, thì lúc bây giờ tôi mới thấy lạ. Thế nên tổ thiên thai thì dạy chúng ta nên tụng phẩm phương tiện. Nhật Liên Thánh Nhân thì dạy chúng ta nên tụng phẩm Như Lai Thọ Lượng. Bây giờ nè, Hòa thượng tổ Thiên Thai Thiền Giáo Tông này là dạy chúng ta tụng quyển thứ bảy. Mà quyển thứ bảy thì quý vị nghĩ là gì? Ở trong đó nó gồm có phẩm Diệu Âm, phẩm Phổ Môn, phẩm Diệu Trang Nghiêm và phẩm Phổ Hiền. Cho nên khi mà tôi tụng phẩm này, tụng cái quyển thứ bảy này rồi nữa, thì tôi nhận ra được cái yếu chỉ mà tổ muốn dạy chúng ta. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Thế nên trong cuộc đời này muốn hành Bồ Tát Đạo thì phải có đủ điều kiện mới làm được, chứ không phải là ai cũng làm được đâu. Thế nên có điều kiện mới làm được. Thế nên điều kiện mà tốt nhất đây là ai? Tức là Phổ Hiền Bồ Tát. Thế nên quý vị muốn làm việc lớn là cái việc đầu tiên là phải có phước đức đầy đủ, có trí tuệ đầy đủ. Nếu không có phước đức, không có trí tuệ thì đừng nghĩ tới cái việc lớn dễ chuốc quả vào thân. Tức là nhìn việc phải biết rõ, biết một cách chính xác. Rồi đó, cái năng lực chúng ta phải thực hiện cho được cái điều này. Cái thực hiện được này là gì? Tôi gọi đó là sức người và sức của. Cho nên phải có những người hợp tác với chúng ta có năng lực, và phải có phương tiện sẵn trong tay. Nếu thiếu hai cái này cũng làm được. Cho nên có người tới nhưng mà không có tiền của, lấy gì để làm? Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải tu tạo cho được cái phước đức này, mà ngày nay tôi gọi là sức người sức của. Cho nên phải có sức người, có người hợp tác, thì có đầy đủ tiền của chúng ta mới làm được. Cho nên cái khi mà sang Nhật học, tôi đi sinh hoạt tất cả các cái hội đoàn, nhất là những cái hội đoàn mà tu về Pháp Hoa. Tôi tới sinh hoạt ở trong cái tổ chức nó gọi là cái Sokakai, cái đó nó có đến, lúc đó là có đến 16 triệu tín đồ. Tôi thấy họ làm được việc lớn, chính phủ cũng kính trọng. Tại sao vậy? Là vì đằng sau lưng họ đã có 16 triệu người ủng hộ cái này. Cho nên 16 triệu người này mà cùng hợp tác với nhau nữa thì cái trường hợp việc gì làm cũng xong hết. Cho nên 16 triệu người mà quý vị nghĩ là mỗi một người đó bỏ ra cho chúng ta một đồng bạc thôi, đồng bạc đáng kể, mà như vậy thì chúng ta có 16 triệu. Nếu một người mà bỏ ra cho chúng ta 1 triệu nữa thì 16 triệu người ta được bao nhiêu? Cho nên chính cái sức người này tuy là nghèo nhưng mà nhờ đông, cho nên là hợp lực trở lại nữa, họ có thể làm được những cái chuyện mà bình thường không làm được. Vì vậy mà cái sức người rất là quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, đối với tôi, tôi nghĩ làm gì cũng được, nhưng mà đừng để mất người thân của mình. Cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ muốn được việc mà chúng ta hy sinh hết tất cả những người thân của mình rồi, thì bây giờ được việc mà mất người thì bây giờ việc cũng sẽ mất theo. Mà hư việc nhưng mà được người nữa, được lòng người nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn lần sau chúng ta sẽ được. Đây là hình Bồ Tát Đạo. Phổ Hiền Bồ Tát được việc là nhờ chung quanh Ngài có vô số Bồ Tát cùng hợp tác với Ngài, cho nên việc khó mấy Phổ Hiền Bồ Tát cũng làm được. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta nhận ra được. Cái việc thứ hai nữa, nhưng mà chúng ta chưa được việc, chúng ta chưa có sức người, chưa có sức của, ta làm sao? Thành ra ta tu cái hạnh Quan Âm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm mà được loài người chúng ta kính trọng nhiều nhất đây là gì? Là nhờ cái tinh thần vô ngã và vị tha của Bồ Tát. Ta nên đừng bao giờ nghĩ ai sẽ làm cái gì cho mình, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm việc cho tất cả mọi người, vì mọi người, chứ đừng nghĩ mọi người vì mình. Đây là trên bước đường tu Bồ Tát Quan Âm. Tại vì Bồ Tát Quan Âm ngày xưa chưa gặp Phật thì Ngài cũng phạm phải cái sai lầm này và trả một cái giá rất đắt. Tức là vì công việc mà hy sinh hết tất cả những người của mình, cho nên không còn ai dám gần gũi Ngài nữa hết. Tức là tới với Ngài là phải hy sinh, cho nên ai tránh Ngài hết. Từ cái chỗ đó Ngài mới cô độc hoàn toàn. Lúc bây giờ Ngài mới gặp Đức Phật ra đời. Cho nên gặp Đức Phật ra đời thì bây giờ Đức Phật dạy Bồ Tát Quan Âm là nên vì người. Tại vì tình người rất là quan trọng. Ở trên cuộc đời này không có cái gì quý hơn là tình người. Cái người mà mất lòng người rồi, mất tình người rồi, thì cái người đó sẽ không làm được gì, dù họ có giỏi đi nữa. Còn cái người mà được mọi người thương mình, quý mình thì chắc chắn mình sẽ làm được việc. Đó là Bồ Tát Quan Âm mà đã làm. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới bắt đầu tu theo Đức Phật dạy, tức là thêm được một người bạn, là Ngài có thêm được hai con mắt và có thêm được hai cánh tay. Mà 10 người bạn thì Ngài lại có thêm được 20 con mắt và 20 cánh tay. Cho nên nhân lên tới cái Ngài có vô số người đi theo mình, do đó Ngài có tay mắt rất là lớn. Thành ra bạn bè chúng ta là tay mắt của chúng ta, chứ không phải là bây giờ nó trên một con người đó mà đầy tay đầy mắt thì đâu còn là người nữa. Thành ra quý vị nghĩ, bảo là Bồ Tát Quan Âm có 1000 con mắt, mà trên cái thân của con người chúng ta mà đem đặt 1000 con mắt vô đó thì quý vị nghĩ sao? Và đem gắn vô đó 1000 cánh tay thì không được. Nhưng mà 1000 cánh tay đó có nghĩa là chung quanh ta có 500 người hết lòng với ta. Cánh tay mỗi người hai cánh tay. Thì bây giờ đây có 500 người hợp tác với ta, thì như vậy ta có 1.000 cánh tay. Có 500 người hợp tác với chúng ta thì ta có 1.000 con mắt rồi. Cho nên ta nhìn trước, nhìn sau, nhìn khắp tất cả mọi nơi, ta có thể biết được hết tất cả. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên hành Bồ Tát Đạo, Tổ Huệ Đăng muốn khuyên chúng ta là nên học và nên làm theo các vị Bồ Tát này. Đó là những cái điểm mà tôi đã nhận được. Tôi gọi đó là yếu chỉ của Thiền Tông, mà yếu chỉ của Tổ để lại cho chúng ta. Nhờ học cái điều này, ứng dụng cái điều này trong cuộc sống, mà hơn 60 năm hành đạo của tôi vượt qua được hết tất cả các cái chương duyên, và đóng góp được một phần nào đó cho đất nước, cho dân tộc và cũng như cho Phật giáo chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với Tăng Ni và Phật tử thuộc diện môn hạ của Thiền Thai điều này. Và mong tất cả quý thầy, quý cô và tất cả quý đạo hữu nên suy nghĩ và ứng dụng những lời của Tổ dạy trong cuộc sống mình, để đạt được những cái thành quả tốt hơn, dâng lên cúng dường cho chư Phật nhân ngày kỷ niệm 60 năm vắng bóng của Tổ sư. Cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị được an lạc ở trong chánh pháp. Sau đây tôi xin nhường lời lại cho hai thầy giảng sư mà thuộc về thế hệ thứ tư, có thể là sẽ tiếp tục hoằng dương chánh pháp ở tại cái giảng đường này sau tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.